tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 663, hội liệp thiên hạ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.